Tẫn Hoan Nhan, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nhan cầm bút rơi trong thư phòng Vương gia, viết hai phong thư trước mặt Vương Vi, một phong cho Từ Tĩnh, một phong khác để Từ Tĩnh chuyển cho Trịnh tướng quân. Vương Vi giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nín thở, ánh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan viết thư xong, Lệnh Ngọc Trâm lập tức đến Bắc Hải Vương phủ đưa tin. Làm xong tất cả, Triệu Tịch Nhan không nói chuyện với Vương Vi nữa, cùng Diệp Thấm Giao rời đi. Vương Vi ngược lại muốn nói chuyện, lại không biết bắt đầu từ đâu, nhìn bóng lưng Triệu Tịch Nhan, dùng sức cắn một cái. Trên môi nhất thời toát ra huyết châu. Sau khi ngồi lên xe ngựa, Diệp Thấm Giao mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên nắm chặt tay Triệu Tịch Nhan. Ngươi đã nghĩ ra điều đó trước khi ngươi đến không? Triệu Tịch Nhan đương nhiên gật gật đầu. Mặc kệ có tác dụng hay không, dù sao cũng phải thử một lần. Vương Vi bây giờ hạ quyết tâm, luôn là một chuyện tốt. Nói không chừng chuyện này có thể thành công, chỉ cần Vương Thông đầu hàng, quan binh triều đình có thể nhanh chóng phá trại, ít tử thương. Diệp Thấm Giao trừng tròn một đôi mắt hạnh, nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Triệu Tịch Nhan bị bộ dáng của cô chọc cười, người nhìn ta làm gì như vậy, ta không phải là ba đầu sáu cánh tay, không. Nó thậm chí còn đáng báo động hơn ba đầu sáu cánh tay. Diệp Thấm Giao thì thào nói nhỏ. Ngươi thay đổi, ngươi thực sự đã thay đổi. Triệu Tịch Nhan bật cười. Diệp Thấm Giao tiếp tục lẩm bẩm. Trước kia ngươi không phải như vậy. Bây giờ nhắc đến sự sống và cái chết, giống như ăn bắp cải. Còn nữa, hôm nay ngươi cùng Vương Vi nói những lời kia. Thật sự không giống một cô nương mười mấy tuổi nuôi ở khuê các có thể nói ra. Có một số thay đổi nhỏ. Thực sự không thể gạt được những người gần gũi. Triệu Tịch Nhan trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói. Chỉ mong Vương Vi có thể thành công, ít nhất, Vương Vi và hai đứa nhỏ kia có thể sống sót. Điều này cũng đúng, Diệp Thấm Giao thổn thức không thôi, cũng không có tâm tin. Hát nói chuyện nữa, một đường không vui. Đối với một thiếu nữ nuông chiều khuê các mười mấy năm mà nói, Vương gia phá gia diệt môn thật sự quá thảm thiết. Đảo mắt lại là 5-6 ngày, Thanh Long Sơn, trong quân doanh Keo Đông, Lý Kiêu dùng sức vung cánh tay trái một cái, hài lòng gật đầu. Rất tốt, đã tốt rồi, đại ca, để ta dẫn binh đi công trại môn đi. Lý Ký liếc mắt nhìn đường đệ trẻ tuổi khí thịnh, Mộ Dung giáo úy tự mình tấn công cửa trại, làm sao còn dùng ngươi động thủ. Lý Kiêu bĩu môi, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, đã hơn 10 ngày rồi, cũng không thể bắt được cửa trại. Nhiều binh sĩ cũng đã chết và bị thương. Hừ, Lý Ký rất thuận tay rút gáy Lý Kiêu một cái. Đổi lại ngươi cũng vậy. Đừng nói xấu, ít nói nhảm. Quả thật trách Mộ Dung thần. Thanh Long trại nếu dễ công phá như vậy, triều đình cũng sẽ không tùy ý thổ phỉ trại này phát triển lớn mạnh tiêu dao đến nay. Đường núi gồ ghề, 1000 binh sĩ vào núi là cực hạn. Thanh Long trại có mấy ngàn người canh giữ, muốn công phá cửa trại quả thực không dễ dàng. Có cần hỏa công không? Lý Kiêu nháy mắt một cái chủ ý, Lý Ký trừng mắt nhìn qua. Một khi phóng hỏa, rừng núi đều sẽ bốc cháy, thổ phỉ xong rồi, chúng ta cũng phải mất mạng theo. Ngươi không có não sao? Lý Kiêu bị mắng quen rồi, sờ sờ ót nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể cứ tốn nhiều như vậy. Ánh mắt Lý Ký chợt lóe, thấp giọng nói. Mộ Dung giáo úy đã nghĩ ra biện pháp rồi. Lý Kiêu rất nhanh đã biết là biện pháp gì. Hai nam thanh niên khoảng 20 tuổi bị trói chặt kéo vào doanh trại. Mộ Dung thận dẫn binh xuất động, kéo hai tên xui xẻo kia đến bãi đất trống trước cửa trại. Người lính truyền lệnh lớn tiếng hô to một tiếng. Vương Thông, hai đứa con trai của ngươi ở đây. Nhanh chóng mở cửa trại đầu hàng. Nếu không đầu hàng, hiệu úy liền chém bọn họ tế kỳ. Rất nhanh. Hơn 10 thân binh cùng nhau hô to, tiếng la hét bay lên bầu trời, truyền vào trong Thanh Long trại. Một nam tử dáng người cao lớn mặt không chút thay đổi đứng ở đó, MU bàn tay cầm chuôi đao đột nhiên dùng sức, MU bàn tay gân xanh lộ ra. Một thanh niên mặt sẹo đi tới, nghe tiếng hô to liên tiếp ngoài cửa trại, thanh niên mặt sẹo bỗng nhiên cười một tiếng. Vương Thông, có phải là đau lòng nhi tử hay không? Ta sẽ cho người mở cửa trại, thả ngươi ra ngoài. Vương Thông lại dùng sức nắm chuôi đao một chút, sau đó chậm rãi buông ra, ngẩng đầu, cười với Chu Tùy. Đại đương gia nói đùa, ta ta vào Thanh Long trại, chính là người của Thanh Long trại. Sau đó, ra lệnh, bê, án tên nhanh lên. Ra lệnh một tiếng, trên trại lâu loạn tiễn vây bay ra ngoài. Cha, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Đó là giọng nói của con trai cả. Chu Tùy lạnh lùng nhìn Vương Thông. Cơ bắp trên mặt Vương Thông hung hăng co giật một chút, trong mắt hiện lên thống khổ. Hắn dùng sức cắn chặt hàm răng, thế nhưng cười nói với Chu Tùy. Đại đương gia, chúng ta đi trại lầu nhìn động tĩnh bên ngoài. Vương Thông này, tâm ngoan thủ lạt, ngược lại là một nhân vật. Chu Tùy giật giật khóe miệng, dứt khoát lưu loát gật đầu. Được, hai người một trước một sau lên trại lâu. Trại lâu cao 10 thước, có thể nhìn thấy rõ ràng tìm. Hát cảnh bên ngoài trại, một thanh niên nằm gục trên vũng máu, đầu bị cắt và máu CS, ẩy đầm đìa treo trên lá cờ. Ngoài ra còn có một thanh niên trẻ hơn, quỳ xuống dưới lá cờ. Mộ Dung Thận một thân nguyễn giáp màu bạc, nhìn từ xa, trong mắt sát khí đằng đằng. Không biết tại sao, Chu Tùy vừa thấy Mộ Dung Thận này liền rất không vừa mắt. Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy thế tử Bắc Hải Vương kia. Cái loại không thoải mái này không biết từ đâu mà đến, chính là thập phần chán ghét. Mộ Dung Thận híp mắt, bỗng nhiên giơ trường đao trong tay lên. Thanh niên quỳ trên mặt đất tuyệt vọng khóc. Cha cứu con, Mộ Dung Thận vung trường đao lên, một chùm máu tươi tung bay, một cái đầu rơi xuống đất. Cơ bắp trên mặt Vương Thông lại hung hăng co giật, lớn tiếng hạ lệnh. Phóng tên, hơn phân nửa ngày sau, quân đội triều đình rốt cục rút lui. Lưu lại thi thể cùng máu tươi trên mặt đất. Trong và ngoài cửa Thanh Long trại cũng có thi thể hoành bày. Sau khi trời tối, Vương Thông từ thiên môn của trại đi ra, bước đi nặng nề đi đến bên cạnh hai thi thể. Hai cái đầu to, đều bị cắt, chỉ còn lại hai thi thể không có đầu. Hai giọt nước mắt trượt xuống khuôn mặt, nhanh chóng biến mất. Vương Thông đỏ mắt, thu thi thể cho hai đứa con trai. Ngày hôm sau, tiếp tục dẫn bọn thổ phỉ canh giữ cổng trại. Lúc trước hắn bị trọng hình, trải qua đại phu Trần trị thương, khôi phục hơn phân nửa, miễn cưỡng có thể đi lại, có thể nói chuyện. Ước chừng là bị nhi tử chết kích, hát thích, ngày hôm nay lại có thể cầm đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Tào Quý nhìn ở đáy mắt, cũng không khỏi chập chập khen ngợi. Vương Thông này, ngược lại có một cỗ ngoan độc, cũng miễn cưỡng xứng làm ngũ đương gia của Thanh Long trại. Thêm 3 ngày nữa. Ngày hôm nay, xuất hiện ở ngoài cửa trại không phải là đại quân triều đình, mà là một thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, còn có hai đứa trẻ 3-4 tuổi. Bãi đất trống lớn, bị máu tươi thấm ướt, mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta buồn tởm. Thiếu nữ mặt đầy nước mắt, ôm hai đứa cháu nhỏ quỳ xuống, dập đầu vào cửa trại nặng nề, vừa khóc lóc. Cha, con mang theo đại lang nhị lang đến. Cha, cha đầu hàng đi, cứu chúng ta, cách chương.